Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399 yêu thú ngũ hành trận. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi thôi. Một bên Tiểu Hoàn đột nhiên nhỏ giọng nói, ngón tay nắm gắt gao, lôi kéo Giang Nam Như ống tay áo, Giang Nam Như quay đầu nhìn lại. Thấy kia Tiểu Hoàn sắc mặt cực kém, mới bừng tỉnh hoàn hồn. Đối phương bất quá là một người bình thường tiểu nữ hài, đã không có nghe soái cái loại này nghĩa bạc vân thiên khí độ, cũng không có tầm thường quân sĩ có thể bằng thân kỹ năng. Lúc này chỉ có một tia nho nhỏ tâm cơ cũng khó có thể giúp đỡ. Chỉ phải mắt trông mong nhìn Giang Nam Như, không có gì đáng ngại. Chúng ta tại đây, an toàn khẩn. Giang Nam Như bất đắc dĩ, đành phải quay đầu lại nhẹ nhàng an ủi Tiểu Hoan. Nàng thấy phía sau tuy rằng không có yêu thú, nhưng lại nói không chừng có hay không mai phục, đành phải tiếp tục nói. Lúc này mặc dù là lui lại, phỏng chừng cũng không có yêu thú mau, còn không bằng tại đây chờ tình hình chiến đấu. Nếu là chúng ta có thể thắng liền xem như thoát hiểm, nếu như bằng không, kia Tiểu Hoàn vẻ mặt hoảng sợ. Nghe được Giang Nam Như nói nếu như bằng không bốn chữ, cư nhiên khẩn trương muốn chết. Nàng vội vàng bắt lấy Giang Nam Như tay, không dám có một tia thả lỏng, thậm chí có chút ỉ lại. Ha ha, ngươi không phải sợ, ngươi xem phía trước nhiều như vậy quân sĩ, nơi này an toàn khẩn. Giang Nam Như thấy chính mình vui đùa cư nhiên đem Tiểu Hoàn dọa sợ, không khỏi cười, liên tục giải thích nói. Nàng chỉ vào phía trước lù lù bất động cửu cung trận, chậm rãi khai đạo Tiểu Hoàn. Ở kia một cái chớp mắt chi gian, nàng chính mình cư nhiên cũng tin. Cùng kỳ thú thân thượng đỏ đậm nhan sắc càng ngày càng nặng, nhưng thật ra giống như là cháy giống nhau. Yêu thú đàn ầm ầm ầm ba tiếng động tĩnh, ở thú đàn bắc, đông, tây ba cái phương vị, đồng thời xuất hiện ba con cự thú. Kia ba con cự thú cùng kỳ sao sao tương hô ứng, ẩn ẩn có trận pháp dấu hiệu. Giang Nam Như vốn tưởng rằng lần này bên ta tất nhiên đại thắng, thấy yêu thú như thế, không khỏi kinh hãi. Nàng hướng về phương tây nhìn lại, lại thấy phương tây một thú, hình thể tựa hổ màu lông tựa khuyền, lông tóc tràn đầy thả trường, một gương mặt có vài phần người mặt bộ dạng, trong miệng hộc ra lợn rừng giống nhau răng nanh, phía sau kéo một cái đuôi, diễu võ dương oai, thật là hùng tráng. Lại hướng đông xem, cũng có một thú, hình thể như cẩu, chiều dài trường mao, bốn chân chấm đất, thể như hùng bi, có mắt mà trâu, có nhĩ mà không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích, an tĩnh như vậy. Hướng bắc vừa thấy, có thú ở bỉ, này hình dạng như dương thân người mặt, mắt ở dưới nách, hổ răng nhân thủ, một trương mồm to hãy còn mở ra, tựa có thể nuốt vào thiên hạ vạn vật. Giang Nam Như trong đầu tư liệu không ngừng thoáng hiện, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, này nơi nào là tầm thường yêu thú, rõ ràng đó là ngọc phiến thượng ghi lại thập vạn đại sơn trung tứ đại hung thú, bốn thú phân loại bốn phía, chính nam vì Cùng Kỳ, chính bắc vì Thao Thiết, chính tây vì Đào Ngột, chính đông vì Hỗn Độn. Bốn thú cắt theo một phương, phân biệt dần hiện ra bất đồng nhan sắc. Kia Cùng Kỳ trên người một mảnh đỏ đậm, Thao Thiết trên người một mảnh đen nhánh, Đào Ngột trên người nổi lên bạch quang, mà Hỗn Độn trên người tắc hiện ra da màu xanh lá. Này còn không có xong, đột nhiên yêu thú đàn chung một đạo hoàng quang hiện ra, cùng chung quanh bốn loại quang mang đan chéo tới rồi cùng nhau. Đây là ngũ hành trận. Giang Nam Như nhìn đến năm loại nhan sắc sáng lên, trong lòng một đột, mới biết đối phương yêu thú cư nhiên cũng sẽ sử dụng trận pháp. Yêu thú ngũ hành trận pháp một thành, tức khắc phản ứng, cùng kia xích hồng sắc tiến công chớp nhoáng đấu lên. Năm loại quang hoa ở yêu thú đàn trên không tụ tập, cùng tự tầng mây chung rơi xuống xích hồng sắc đại chiến tới rồi cùng nhau, có ngũ hành trận thêm vào, những cái đó tư tán yêu thú tức khắc hồi hợp lại lên, từng người về tới bản vị. Giang Nam Như thấy thế, không khỏi kinh hãi, biết này tất nhiên là một hồi huyết chiến. Hết chương.